Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 844, Hắc ám cấm chủ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi người cô đơn, Hàn Tuyệt hỏi. Hắn cũng không có nhiều so đo Ngu Kiếm Thần Thánh đối với Chu Phàm mạo phạm. Dù sao Ngu Kiếm Thần Thánh không có thương hại Chu Phàm. Ngu Kiếm Thần Thánh nói, đã từng sáng tạo qua thiên địa, về sau cảm thấy vướng víu, liền vứt bỏ, không đến chục tỷ năm, thiên địa liền vong. Hắn nói đến mây trôi nước chảy, phảng phất vùng thế giới kia cùng hắn không có chút nào liên quan. Chu Phàm nghe được nhíu mày, nhưng chục tỷ năm ba chữ để hắn không dám căm thù đối phương. Có thể sống chục tỷ năm, trời mới biết mạnh bao nhiêu. Hàn Tuyệt nói, ta an bài cho ngươi một chỗ ở lại. Bình thường cũng không nên quấy rầy thiên đạo sinh linh. Ngu Kiếm Thần Thánh khẽ nói, yên tâm đi, trừ đại đạo chi tháp, thiên đạo nhưng không có những vật khác để ta hiếu kỳ. Chu Phàm nghe chút, khẩn trương lên. Hàn Tuyệt nói, đại đạo chi tháp cũng đừng động tâm. Đây là đồ đệ của ta chí bảo. Minh bạch, ta còn không đáng cùng hậu bối cướp bảo bối. Đi thôi, dẫn đường. Hai người đi theo biến mất ở trong điện. Chu Phàm như chút được gánh nặng, đồng thời hiếu kỳ vừa rồi vị kia là ai. Một bên khác, Hàn Tuyệt mang theo Ngu Kiếm Thần Thánh đi vào Nghênh Thánh Cung, đem nó giới thiệu cho Thiên Tuyệt giáo chủ. Ngu Kiếm Thần Thánh, Thiên Tuyệt giáo chủ động dung, tư thái trong nháy mắt trở nên cung kính. Rất rõ ràng, hắn nghe nói qua tên này. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngu Kiếm Thần Thánh, nói, về sau ngươi liền ở lại đây tu luyện đi. Ngu Kiếm Thần Thánh gật đầu. Hắn quay người đi đến một cái góc, ngay tại chỗ ngồi xuống. Cũng không chê, Hàn Tuyệt cùng Thiên Tuyệt giáo chủ căn dặn vài câu sau liền rời đi. Ngu Kiếm Thần Thánh đến rất nhanh liền truyền vào thánh nhân tầng vòng, khiến cho các thánh nhân càng thêm tin tưởng Hàn Tuyệt. Hắn thật có thể lôi kéo đến đại đạo thánh nhân. 20.000 năm sau, quảng cáo, Hồng Duyên đến, nàng tay phải lật ra, đem một mảnh thiên địa bát ngát phóng xuất, liền rơi vào thiên đạo bên cạnh. Sắp có nửa cái tiên giới lớn như vậy. Hồng Duyên chủ động cùng Huyền Đô Thánh Tôn thương lượng, tỏ rõ chính mình là bị Hàn Tuyệt mời mà tới. Chư thánh phấn chấn, lại tới một vị đại đạo thánh nhân. Không chỉ có như vậy, còn mang đến một vùng thiên địa. Vùng thiên địa này bát ngát như thế, tự nhiên đưa tới thiên đạo người tu hành lực chú ý. Tin tức rất nhanh không giấu được. Trong lúc nhất thời, tiên giới phong vân biến ảo, các loại lời đồn đại đều có. Thoáng chớp mắt, Hàn Tuyệt lại bế quan 5 vạn năm. Đạt tới đại đạo chí thượng về sau, Hàn Tuyệt tốc độ tu hành lần nữa bạo hàng. Không chỉ có là tốc độ tu hành chậm, hắn đột nhiên đã mất đi phương hướng cảm giác, không biết nên tu luyện như thế nào. Hắn mở to mắt, bắt đầu lắng đọng đạo tâm. Đại đạo chí thượng khẳng định còn có thể tiếp tục tu luyện, tuyệt không phải trì trệ không tiến. Đại đạo đã không thể trợ giúp hắn trở nên càng mạnh. Hắn nên để ý cái gì? Hàn Tuyệt ánh mắt không khỏi rơi trên Hồng Mông giới. Trước đó là tinh luyện tinh thần, bây giờ lại nên làm như thế nào? Hàn Tuyệt bắt đầu không ngừng nếm thử. Tinh thần đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại dùng trí thượng chi lực tinh luyện. Hồng Mông chi khí đã hóa thành Hồng Mông không gian, không gì sánh được vững chắc, đồng dạng không cách nào lại tăng lên. Trải qua vô số lần nếm thử về sau, Hàn Tuyệt cuối cùng tìm tới pháp môn khuếch trương Hồng Mông giới. Cái này cần mở trong linh hồn không gian, để nó không ngừng kéo dài tới Hồng Mông không gian sẽ theo mở rộng. Cái này sẽ dẫn phát liên tục không ngừng Hồng Mông chi khí thúc đẩy sinh trưởng, dính liền Hồng Mông không gian. Hồng Mông chi khí tăng nhiều, Hàn Tuyệt tu vi cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Cũng không biết Hồng Mông giới khuếch trương sẽ có hay không có cực hạn, nhưng tạm thời trước tiên có thể tu luyện. Hàn Tuyệt mở to mắt, báo mộng cho Hồng Duyên, nói chuyện phiếm trong chốc lát, xem như gặp mặt. Hồng Duyên đã dàn xếp lại, tại chư thánh trợ giúp dưới, thiên đạo người tu hành cũng không có đi tìm Hồng Duyên thiên địa phiền phức. Báo mộng sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt điều ra biểu kiện xem xét. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết vòng bằng hữu tình huống như thế nào. Hàn Tuyệt có thể trực tiếp quan trắc, nhưng như thế quá phiền phức, mà lại biểu kiện hình thức càng thú vị. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con của ngươi Hàn Thác trở về hỗn độn, hảo hữu của ngươi Di Thiên trở về hỗn độn. Hảo hữu của ngươi Khương Tuyệt Thế gặp phải mệnh tập kích X19, hảo hữu của ngươi Đế Giang đến hảo hữu của ngươi Bàn Cổ chỉ điểm. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Hậu Thổ nương nương được hảo hữu của ngươi Bàn Cổ chỉ điểm. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên dung hợp đại đạo khí vận thần quyền. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải đại đạo khí vận thần quyền tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thần Bào Đạo Nhân gặp phải nguyền rủa thần bí. Hàn Thác, Di Thiên giết ra tới. Xem ra gần nhất vị kia đại đạo thần linh đề phòng sơ suất. Thập nhị tổ vu cùng Bàn Cổ gặp mặt. Đây là đại chiến trước giờ báo hiệu. Hàn Tuyệt không có ý định nhúng tay hỗn độn ma thần cùng thần quyền tướng tranh đấu. Dù sao hai phe đều là địch nhân của hắn. Một khi thân phận của hắn bại lộ, hỗn độn ma thần nhất định liên thủ đối phó hắn. Còn không bằng để bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn lại thu hoạch thần quyền tướng. Về phần diệt thần quyền tướng hậu quả, Hàn Tuyệt gánh vác cũng không lớn. Ẩn môn đệ tử đã lần lượt trở về. Nếu thật là chọc giận hỗn độn thần minh xuất thủ, cùng lắm thì hắn đem các đệ tử tất cả đều thu hồi trong đạo tràng. Nhưng hắn cảm thấy hỗn độn thần minh không đến mức xuất thủ. Bản thân hắn chính là cao hơn hỗn độn tồn tại. Hàn Tuyệt lại là tự vệ. Hỗn độn thần minh có thể nào xuất thủ? Mặt khác, Hàn Tuyệt còn có Bàn Cổ tôn này chỗ dựa. Trước mắt phục sinh Bàn Cổ chỉ là phân thân. Coi như bị diệt, Bàn Cổ bản tôn vẫn còn ở đó. Nếu là hỗn độn thần minh dám đối với thiên đạo xuất thủ, Bàn Cổ có thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn Tuyệt có loại trực giác, Bàn Cổ không thể so với hỗn độn thần minh yếu bao nhiêu. Còn có cái kia thần bí không biết đạo tổ. Quảng cáo, hai tên này mới là thiên đạo chân chính chỗ dựa. Xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Tên này gần nhất lại không an ổn, lại thụ thương. Tập kích hắn đại đạo khí vận thần quyền chẳng lẽ là thần quyền tướng. Hàn Tuyệt lấy hắc ám cấm chủ hình tượng gặp mặt Khổng Tước Thần Quân. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, thần sắc lập tức xấu hổ. Mỗi lần thụ thương về sau, hắc ám cấm chủ đều sẽ báo mộng cho hắn. Mặc dù là quan tâm, nhưng cũng làm cho hắn thật mất mặt. Khổng Tước Thần Quân vội vàng nói, lần này ta không phải là bị cùng cảnh giới đánh bại, càng không phải là bị đại đạo thánh nhân trấn áp, là thần quyền tướng, 10.000 thần quyền tướng. Quá mạnh, trong đó một vị tùy tiện chừng ta một chút, ta liền kém chút hồn phi phách tán. Nói lên việc này, Khổng Tước Thần Quân nhịn không được toàn thân run lên. Hắn chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy sự tình. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi khi nào chứng đại đạo? Khổng Tước Thần Quân hồi đáp, nhanh nhanh, ta đã trải qua thần quyền tướng giám sát. Tiếp xuống có thể an tâm tu luyện. Truyền thuyết thần quyền tướng muốn diệt hỗn độn ma thần, thiên đạo cùng thần bí hồng mông ma thần. Có thể hay không là thật? Hàn Tuyệt nói, ta không biết, dù sao ngươi an toàn liền tốt. Ngài thấy thế nào thần quyền tướng? Khổng Tước Thần Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liên quan tới hắc ám cấm chủ thân phận, mỗi người nói một kiểu. Đoạn thời gian trước lại bởi vì sơ mệnh hắc tôn trước khi vẫn lạc một câu, dẫn đến hỗn độn sinh linh cho là hắc ám cấm chủ là đại đạo thần linh. Hàn Tuyệt nói, hỗn độn quy tắc một lần phát động thôi, cùng bọn ta không quan hệ. Không nên hỏi nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. Khổng Tước Thần Quân nghe chút, trong lòng nhất thời có rất nhiều phỏng đoán. Hàn Tuyệt dặn dò, nắm chặt thời gian chứng được đại đạo. Nếu là ở chứng đạo trước bị thương nữa, ta thật sẽ một lần nữa ước định tư chất của ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.